Chàng rể siêu cấp, chương 1384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13841 vạn keo kiệt như mọi khi. Chương 1384, vẫn keo kiệt như mọi khi. Thiên Hoành Huy trở về nhà, che giấu đi tâm trạng bất mãn. Sau khi đến phòng làm việc của Thiên Sương Thịnh, Thiên Hoành Huy hỏi, cha gấp gọi con quay về có chuyện gì vậy? Thiên Hoành Huy vừa bước vào cửa, trên người ông liền tỏa ra hương nước hoa của nữ giới, Thiên Sương Thinh lập tức nhíu mày. Những chuyện Thiên Hoành Huy làm ở công ty, ông cứ tưởng đã giấu rất kỹ, nhưng làm sao giấu được tai mắt của Thiên Sương Thịnh trong công ty? Thư ký lại đổi nước hoa rồi hả, anh tặng đó sao? Thiên Sương Thịnh sắc mặt lạnh lùng hỏi Thiên Hoành Huy. Thiên Hoành Huy sững người một lúc đáp, cha chúng ta nói chuyện công việc đi, những chuyện anh làm trong công ty tôi đã nhắm mắt mở một mắt. Nhưng không có nghĩa là tôi thực sự không biết gì cả. Tôi cảnh báo anh lần cuối, đừng làm điều sang bậy trong công ty nữa. Cơ nghiệp một tay tôi lập lên, nếu anh không giúp nhà họ Thiên phát triển hơn nữa, thì tôi sẽ đem toàn tra cổ phần của nhà họ Thiên đi quyên góp, anh dưng hỏng. Ấy được một xu, Thiên Sương Thịnh nói, 2093 bản quyền 1517A trang quy một chuông 13841 vạn keo lẽ nhu moi khi những... Ấy như vậy Thiên Hoành Huy đã nghe rất nhiều lần, nhưng chuyện liên quan đến phụ nữ Thiên Hoành Huy hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân, dù sao đàn ông sinh ra đã háo sắc mà khả năng kiểm soát của ông lại cực kỳ kém. Cha yên tâm, chuyện công việc con cực kỳ tận tâm hết sức mình, sẽ không vì những chuyện này mà chi hoãn công việc. Thiên Hoành Huy nói, Thiên Sương Thịnh thở dài trong lòng, nếu còn có lựa chọn khác ông tuyệt đối sẽ không bao giờ giao cho Thiên Hoành Huy trọng trách này. Đáng tiếc ông chỉ có một người con trai là Thiên Hoành Huy, ông hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Hôm nay cha đã đi gặp Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Hoành Huy biết chuyện này, bởi vì Hàn Tam Thiên đã chuyển đến biệt thự bên sườn núi, Thiên Sương Thịnh nhất định sẽ di tặng quà tên ra. Về việc xây dựng khu đô thị mới, bố đã giúp con có được một chức vụ. Sau khi dự án chính thức khởi động, con có thể tạm thời bàn giao lại công việc trong công ty nhà họ Thiên. Thiên Sương Thịnh nói, chức vụ, á trong, chuông 13841 và keo kiệt nhu moi khi. Cha, chức vụ gì vậy? Thiên Hoành Huy hỏi, hiện tại ông ta đã là người đứng đầu công ty nhà họ Thiên, nếu chức vụ của ông ta ở Phong Thiên quá thấp cần phải nghe theo mệnh lệnh của người khác, Thiên Y Hoành Huy chắc chắn không muốn làm. Ông là kiểu người thà làm vua sứ mù còn hơn làm hằng chột chỗ sáng, ông không muốn bỏ thân phận chủ tịch công ty để đi làm việc cho người khác. Người phụ trách dự án, hơn nửa con sẽ là người oán quyền quyết định. Thiên Sương Thịnh đáp, người phụ trách dự án. Hiện Hoành Huy sừng sót một yát, sau đó hít một hơi hệt sâu, vốn tưởng rằng chỉ là một việc vặt bình thường, không ngờ ông lại có được vị trí quan trọng như vậy. Điều này không khỏi khiến Thiên Hoành Huy có chút ích động. Ngồi ở vị trí này, ông có thể tham ô được không ít, nó nhiều đến mức bây giờ ông hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Dù sao đây cũng là công trình xây dựng một khu đô thị mới, tất cả chi phí vật giá nhất hờ ì không thể tính toán. Tùy tiện dùng vài thủ đoạn đơn giản Thiên Hoành Huy cũng có thể dục khoét được một khoản lớn, chương 1384. Vần keo clay new mốt KST đối với phụ nữ Thiên Hoành Huy không thể kháng cự. Đối với tiền cũng vậy, Thiên Hoành Huy không thể kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ có tiền mới có thể khiến Thiên Hoành Huy chơi đàn bà một cách không kiêng dè. Hơn nữa tiền của nhà họ Thiên thì cũng là của ông cụ, không liên quan gì đến ông. Cha biết con đang nghĩ gì, nhưng dự án này con không được lấy một phần nào, tuyệt đối không được. Khi nhìn Thiên Hoành Huy bắt giặc nở nụ cười, Thiên Sương Thịnh liền nhắc nhở. Điều này khiến Thiên Hoành Huy có chút khó hiểu, đây rõ ràng là vị trí có thể bón rút, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cha, đây là vị trí có thể kiếm tiền, nếu không tham ô thì ngồi, vị trí này còn có ý nghĩa gì? Thiên Hoành Huy khó hiểu nói. Thiên Sương Thịnh hư lạnh một tiếng, đáp, suy nghĩ của con chỉ hạn hẹp vậy thôi sao, trong mắt chỉ có tiền, đối với nhà họ Thiên, dự án này không đơn giản chỉ là nền. Cha, ý cha là gì? Thiên Hoành Huy không hiểu liền chuông 1384. Vá keo lẽ nhu mốt khị hỏi, trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, con biết điều này có nghĩa là gì không? Thứ nhà họ Thiên thì yếu không phải là tiền, mà là địa vị xã hội trong tương lai. Thiên Sương Thịnh nói, địa vị xã hội, theo quan điểm của Thiên Hoành Huy, địa vị hiện tại của nhà họ Thiên đã đủ cao rồi, Thiên Vân còn ai có thể so với nhà họ Thiên. Thiên Vân hiện tại và Thiên Vân tương lai sẽ trải qua biến hóa vô cùng lớn. Một khi tòa nhà thương mại Phong Thiên màn thành, không biết bao nhiêu vốn đầu tư nước ngoài sẽ vào Thiên Vân. Lúc đó, nhà họ Thiên sẽ là cát gì? Thiên Sương Thịnh nói tiếp, câu này khiến Thiên Hoành Huy có chút hiểu ý của Thiên Sương. Hình, nếu những công ty nước ngoài định cư ở dãy, địa vị của nhà họ Tun quả thực sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Xét cho cùng, Thiên Vân là thành phố tuyến 18, nhà họ Hiền có thể thống trị là do Thiên Vân không có ghi ộc giàu có nào khác, thậm chí là không có cả đối thủ cạnh tranh. Nhưng tương ai thì không chắc chắn. Chuông 13.841 vạn kêu kết nhu moi khi. Cha con hiểu rồi. Thiên Hoành Huy nói, anh thì biết cái quái gì, tôi nhắc nhở anh Tần Quý, nếu như anh dám làm xăng làm bậy, chẳng những Hàn Tam Thiên sẽ không buông tha cho anh, mà nhà họ Thiên cũng sẽ không tha cho anh. Anh đừng có đi tới nước tôi phải đoạt tuyệt quan hệ cha con. Để tránh cho Thiên Hoành Huy làm cản, Thiên Sương Thịnh chỉ có thể bày ra hậu quả nghiêm trọng trước mặt Thiên Hoành Huy. Hơn nữa những gì ông nói tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu Thiên Hoành Huy phạm sai làm Thiên Sương Thịnh sẽ không do dự đuổi Thiên Hoành Huy ra khỏi nhà họ Thiên để cứu lấy gia tộc nhà họ. Tâm trạng Thiên Hoành Huy trúng xuống, ông biết ông cụ nhất định không phải đang nói đùa. Nói đoạn tuyệt quan hệ thì chắc chắn sẽ không bao giờ cho ông cơ hội sửa sai. Nhưng ngồi ở vị trí nhiều lợi ích như vậy, Thiên Hoành Huy cũng không thể đảm bảo bản thân ông thực sự có thể vững vàng mà không tham lam hay không. Cha con biết nên làm như thế nào? Biệt thự sườn núi, sau khi Hàn Tam Thiên tiễn Thiên Sương Thịnh về Á trong ỏ chuông 13.841 vạn keo clê nhu mọi khi Mặc Dương lại đến, hơn nữa chỉ có một mình anh ta, không mang theo đàn em nào. Hơn nữa anh ta vẫn keo kiệt như mọi khi, không mang theo bất kỳ món quà tân gia nào. Điều này khiến Hàn Tam Thiên nhớ đến Mặc Dương trước khi tái sinh, keo kiệt bún xỉn vắt cổ chảy ra nước. Khi Mặc Dương nhìn thấy Hàn Tam Thiên, trong lòng vẫn có chút chật dạ. Tuy người đứng trước mặt ông chỉ là một đứa trẻ, nhưng ông biết tuổi của đứa bé này, tuổi của ông cộng với Thiên Sương Thịnh cũng không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Hán, đến vội quá nên quên mang quà rồi, chỉ có thể chúc cậu tản ra vui vẻ. Mặc Dương về mặt có lỗi nói với Hàn Tam Thiên, keo kiệt là keo kiệt cái gì mà quên mang quà chứ? Ông là người thế nào không lẽ tôi còn không biết? Hàn Tam Thiên nhịn không được cười nói, anh cũng mặc kệ Mặc Dương có hiểu hay không? Mặc Dương sững sờ, Hàn Tam Thiên nói như vậy, như thể rất hiểu anh ta vậy, nhưng theo Mặc Dương thấy quan hệ giữa anh ta và Hàn Tam Thiên có vẻ không tốt đến mức ấy. Hơn nữa hôm nay Hàn Tam Thiên hình như cũng không giống cậu ta ngày trước tỏ ra cực kỳ thân thiết với anh ta. Chuông 1384, ván keo klẹt nhu mốt KST thực ra ngay chính Hàn Tam Thiên cũng không để ý rằng mình có biểu HT như vậy. Bởi vì môi trường quen thuộc của biệt thự trên sườn núi khiến Hàn Tam Thiên cảm giác như anh đã quay tại trước khi tái sinh. Mà trước khi tái sinh, anh và Mặc Dương là anh em vô cùng tốt. Ngắn ra đấy làm gì, ngồi gì? Hàn Tam Thiên nói với Mặc Dương. Được rốt. Mặc Dương bộ dạng được nhận đối đãi tốt mà kinh ngạc ngồi xuống ghê sofa. Tối nay ở lại đây ăn tối đi. Hàn Tam Thiên lại nói vơ. Mặc Dương càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa. Trước khi đến biệt thự trên sườn nút, anh ta không dám nghĩ đến chuyện có thể ngồi ý xuống. Mà bây giờ Hàn Tam Thiên lại muốn giữ anh ta ăn tối. Sự nhiệt tình này là chuyện gì? Chủ tịch Hán, đến cả quá tôi còn không mang theo, cậu còn giữ tôi lại ăn cơm, tôi có chút khó xử. Mặc Dương nơi, ăn xong tôi có chuyện muốn nói với anh. Hàn Tam Thiên nói, 2093 bản quyền 1517 ATM cũ chuông 13.841 vạn keo kết nhu mọi khi Mặc Dương gật đầu, trong lòng trở nên nặng trĩu. Hàn Tam Thiên không vô duyên vô cơ đối xử tốt với anh ta, mà là có nguyên do, điều này khiến Mặc Dương có thể hiểu được tại sao Hàn Tam Thiên nhiệt tình như vậy. Nhưng rốt cuộc đó là nguyên do gì thì lại khiến Mặc Dương có chút lo lắng. Sau bữa tối, Hàn Tam Thiên gọi Mặc Dương lên ban công lâu 2. Đây là căn phòng mà Tường Lam ở trước khi tái sinh. Hàn Tam Thiên còn nhớ lần đầu tiên chọn phòng, Tường Lam không chút do dự chọn phòng ngủ chính có ban công, nhưng bà hoàn toàn không ý thưa xê được mình đang chiếm phòng của chủ nhà. Chủ tịch Hán, có phải tôi đã làm chuyện gì không đúng? Mặc Dương lên tiếng hỏi Hàn Tam Thiên trước, mặc dù anh ta cho rằng mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành những gì Hàn Tam Thiên giao phó, nhưng anh ta không thể biết Hàn Tam Thiên có hài lòng hay không, điều này vẫn phụ thuộc vào Hàn Tam Thiên. Anh có ý định muốn rút khỏi giang hồ đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi, câu này khiến Mặc Dương trợn tròn mắt, 2093 bản quyền 1511 AQQ. Cách chương.